Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chân thần quyết đấu. Hai đại chân thần cấp bậc cường giả đại chiến. Hơn nữa trong đó một cái chân thần cường giả càng là mang theo bảo vật bị cướp vô tận lửa giận. Sức chiến đấu bộc phát, vượt xa bình thường phát huy, trực tiếp đánh tới Minh tộc tộc trưởng. Minh tộc tộc trưởng xem như quỷ giới thập đại cự vô bá một trong Minh tộc tộc trưởng. Xem như uy tín lâu năm chân thần, hắn thực lực tự nhiên không kém. Mặc dù Long Tại Phong cũng đã nổi gióa, nhưng là chỉ là đang sàn sàn nhau ở giữa mà thôi. Nhìn thấy hai đại chân thần đại chiến, chung quanh những cái kia quỷ tộc càng là dọa đến vội vàng chạy trốn rồi ra. Bất quá, toàn bộ Minh tộc cũng đã bị luyện ngục bao phủ. Bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Bất luận là chân thần hay là luyện ngục uy năng đều cực kỳ khủng bố. Đụng một cái tức tử. Trên cơ bản, tại lĩnh vực bên trong quỷ tộc, nếu như không cách nào đánh vỡ Minh tộc cái này luyện ngục, cái kia kết quả cuối cùng liền là toàn bộ tử vong. Chư vị, lúc này nếu là tiếp tục từng người tự chiến, cuối cùng chỉ có tử vong một đường. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng Minh tộc. Có người rốt cục ý thức được dạng này tiếp tục không được, bắt đầu ra mặt tổ chức đám người. Bầy quỷ kỳ thật đã sớm biết rõ bộ dạng này là không được, chỉ là một mực khổ vì không người dẫn đầu mà thôi. Hiện tại có người dẫn đầu, nguyên một đám lúc này liền tụ tập lên. Nhiều người sức mạnh lớn, luyện ngục uy năng cực kỳ khủng bố, cũng đã tiếp cận chân thần. Tuy nói trước đó từng người tự chiến thời điểm, tuyệt đại bộ phận cũng không phải là đơn đả độc đấu. Mỗi một cái thế lực đều rất đoàn kết, nhưng cuối cùng, mỗi một cái thế lực người đều không nhiều. Cho nên, cho dù đoàn bọn hắn kết đều là vô dụng, nhưng hiện tại lại không giống vậy. Làm hàng trăm triệu cường giả tạo thành một đoàn đội, đồng thời mỗi một cái đều rất đồng lòng. Đoàn kết thời điểm, liền cho thấy cái gì gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Đám người cùng nhau tế ra thần thông hoặc là pháp bảo, liên hợp cùng một chỗ, lơ lửng ở đỉnh đầu trên không. Cộng đồng đối kháng đến từ luyện ngục công sát, đoàn kết lên tới là hữu dụng. Chỉ ít, đám người hiện tại rốt cục có thể thở một hơi. Tuy nói luyện ngục công kích còn đang tiếp tục, nhưng bởi vì đám người cộng đồng gánh chịu duyên cớ, chia sẻ ra, mỗi người tiếp nhận áp lực liền nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại, tối thiểu đã có sức tự vệ. Thế là, Minh tộc bên trong liền tạo thành 8 cái đoàn đội. Mỗi một cái đoàn đội cùng đã thập đại cự vô bá một trong cầm đầu. Ngoại trừ Minh tộc cùng La Sát cung bên ngoài, Minh tộc là tất cả mọi người địch nhân, tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ liên hợp lại. Mà La Sát cung phương diện, bọn họ người đã bị Long Tại Phong cùng thần toán tử giết đi không còn chút nào. Cho nên, hiện tại chỉ có 8 cái đoàn đội, 8 cái đoàn đội người trước đó chưa từng có đoàn kết. Tại cộng đồng ngăn cản đến từ luyện ngục oanh sát, chỉ là, mặc dù bọn họ có thể tạm thời ngăn cản được luyện ngục công kích, nhưng vẫn như cũ còn tại luyện ngục bên trong, mà nếu như không cách nào xông ra luyện ngục mà nói, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị luyện ngục diệt sát đi. Chư vị, cùng một chỗ xé rách luyện ngục, Diêm La Điện một cái thần quỷ giống to, thế là, bát đại đoàn đội liền liên hợp trở thành một thể, bắt đầu hướng về cùng một cái phương hướng vội xông mà đi. Muốn lợi dụng đám người lực lượng đánh nổ luyện ngục, xông ra luyện ngục, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Cho ta giết, Minh tộc đám người gầm thét, điều động luyện ngục lực lượng, điên cuồng rảo sát tới. Phốc, phốc, phốc, lúc này, liền có không ít quỷ tộc bị đánh chết đi. Lúc này, bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù nhiều người sức mạnh lớn, phòng ngự cũng so với trước đó cường đại rất nhiều. Nhưng là đây, bởi vì bọn hắn tụ tập cùng một chỗ duyên cớ, tiếp nhận công kích diện tích nhỏ đi không ít. Cho nên, Minh tộc phương diện tiến một bước co rút lại luyện ngục. Luyện ngục phạm vi công kích rút nhỏ, nhưng uy lực lại là tăng lên gấp bội. Phạm vi càng lớn, công kích thì càng phân tán, lực sát thương thì càng yếu. Bây giờ, luyện ngục tất cả công kích đều tập trung vào một khối. Uy năng so trước đó tăng trưởng vô số lần. Tức khắc, những cái này quỷ tộc nhóm liền tiếp nhận không được cái này uy năng mạnh hơn. Thế là, liền có đại lượng quỷ tộc bắt đầu vẫn lạc, mà vẫn lạc quỷ tộc càng nhiều. Bọn họ phòng ngự lại càng yếu. Phòng ngự càng yếu, người chết thì càng nhiều. Nếu như tuần hoàn xuống dưới, cũng đã biến thành một cái tuần hoàn ác tính. Chư vị, bây giờ là liên quan đến tính mạng mình. Hy vọng mọi người không muốn có chỗ ẩn giấu đi. Duy chỉ có mọi người cộng đồng cố gắng mới có thể bảo trụ chúng ta tính mệnh. Một cái quỷ thần gầm thét nói ra. Lúc này, vẫn có quỷ tộc có chỗ giữ lại. Hơn nữa, lúc này, bọn họ tách ra đã là không thực tế. Bởi vì luyện ngục cũng đã co lại hẹp. Không có nhiều hơn địa phương nhường bọn họ tách ra. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bị ép tạo thành một cái đại đoàn đội. Cộng đồng đối kháng luyện ngục. Một bên khác, hai tôn chân thần chiến trường cũng đang cấp tốc nhích tới gần. Luyện ngục đã đem Long Tại Phong bao phủ vào. Cho dù Long Tại Phong thực lực cường hoành, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh vỡ luyện ngục cái này lĩnh vực mà ra ngoài. Bất quá, Long Tại Phong cũng sử dụng bản thân lĩnh vực ám vô thiên nhật. Lấy bản thân lĩnh vực đối kháng minh tộc lĩnh vực. Hai tôn chân thần đang giao chiến. Mà hai cái lĩnh vực cũng đang giao chiến. Cũng chính là bởi vì ám vô thiên nhật cái này thần thông duyên cớ. Minh tộc luyện ngục đối Long Tại Phong cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì ám vô thiên nhật cũng đã chặn lại luyện ngục tất cả. Cho nên, Long Tại Phong bây giờ có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng đến. Nhưng là, song phương thực lực vẫn như cũ chỉ là đang sàn sàn nhau ở giữa. Long Tại Phong không cách nào diệt sát Minh tộc tộc trưởng. Mà Minh tộc tộc trưởng muốn giết Long Tại Phong cũng khó. Bất quá, Minh tộc tộc trưởng cũng không gấp nóng này. Dù sao Long Tại Phong không cách nào đột phá luyện ngục ra ngoài. Như vậy, bọn họ trước hết đem cái khác quỷ tộc toàn bộ diệt sát đi. Sau đó tập trung luyện ngục lực lượng diệt sát Long Tại Phong. Long Bảo tuyệt đối không thể khiến Long Tại Gió mang đi ngoại trừ Long Tại Phong bên ngoài. Cái khác cũng không ai biết rõ Long Bảo kỳ thật đã bị người đoạt đi. Cho nên, Minh tộc tộc trưởng mới có thể cho rằng Long Bảo tại Long Tại Phong trên người. Đem Long Bảo lấy ra. Nếu không ta diệt các ngươi Minh tộc. Trong đại chiến, Long Tại Phong đột nhiên giống giận một tiếng. Hắn cũng không phải là nhất định muốn giết Minh tộc tộc trưởng. Mặc dù đối phương thật là thật chọc giận bản thân, nhưng hắn mục tiêu chỉ là Long Bảo mà thôi. Mà ở trong sân, ngoại trừ Minh tộc tộc trưởng có năng lực từ bản thân trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp bên. Ngoài, còn có ai có cái này năng lực? Cho nên Long Tại Phong nhận định Long Bảo ở Minh tộc tộc trưởng trên người. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, không nói gì, hắn tương đối khinh thường Long Tại Phong. Long Tại Phong cũng đã chiếm được Long Bảo. Muốn dùng loại này thấp kém thủ đoạn phủ nhận bản thân lấy được Long Bảo sao? Hắn là sẽ không mắc lừa. Long Bảo lấy ra. Long Tại Phong tức giận dị thường. Chỉ là, Minh tộc tộc trưởng lại là vẫn không có để ý tới. Mà Long Tại Phong trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đối phương. Tất nhiên như thế. Vậy ta trước hết hủy diệt ngươi Minh tộc. Long Tại Phong tức giận vô cùng. Lập tức hắn liền bỏ Minh tộc tộc trưởng. Bước ra một bước, trực tiếp xông về phương xa. Ở trong quá trình này, hắn trên người hắc hóa lực lượng giống như lôi bạo đồng dạng bạo động lên. Bạo phát ra hủy diệt thiên địa kinh khủng khí tức. Nhìn thấy mà giật mình. Mơ tưởng chạy trốn. Minh tộc tộc trưởng hét to lên. Cũng đã khu động luyện ngục lực lượng. Rảo sát tới. Muốn đem Long Tại Phong cho ngăn cản trên mặt đất, chỉ là một cái lĩnh vực, còn muốn ngăn cản ta, thực sự là cười nhạo. Long Tại Phong lạnh hạ một tiếng, đột nhiên một tay bổ ra, vù, tức khắc, Minh tộc luyện ngục lĩnh vực liền bị đánh ra một đạo hư không liệt phùng. Liệt phùng mặc dù không lớn, nhưng cũng đã đầy đủ. Long Tại Phong thân hình nhoáng một cái, liền đã biến thành vì một đoàn quang mang. Từ cái kia liệt phùng bên trong liền xông ra ngoài. Hưu, một tiếng. Hắn liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thế mà cứ như vậy rời đi luyện ngục. Nhìn thấy một màn này, Minh tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo trung cực thủ đoạn luyện ngục lĩnh vực. Cứ như vậy bị phá vỡ sao? Luyện ngục căn bản là không làm gì được Long Tại Phong. Minh tộc, toàn bộ đều đi chết đi cho ta. Ám vô thiên nhật, cho ta diệt sát tất cả. Từ Minh tộc luyện ngục lao ra sau đó, Long Tại Phong liền gặp được toàn bộ Minh tộc Sơn Môn. Nghĩ đến Long Bảo thế mà bị Minh tộc từ bản thân trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Long Tại Phong trong lòng sát ý ngay tại tăng vọt. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng. Nguyên bản một mực xoay quanh tại hắn trên đỉnh đầu lĩnh vực ám vô thiên nhật lại là đột nhiên. Lớn lên theo gió. Chớp mắt không đến thời gian. Ám vô thiên nhật liền đã tăng vọt tới nửa cái Minh tộc Sơn Môn lớn nhỏ. Đại lượng hắc hóa lực lượng không ngừng từ ám vô thiên nhật bên trong cuồn cuộn mà ra. Bao trùm phiến thiên địa này. Tức khắc, phiến thiên địa này liền đã bị hắc hóa lực lượng bao phủ. Quả thật ám vô thiên nhật. Mà ám vô thiên nhật phạm vi còn đang tiếp tục mở rộng. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian. Toàn bộ ám vô thiên nhật cũng đã bao phủ Minh tộc toàn bộ Sơn Môn. Cho ta rảo sát. Long Tại Phong sát khí bừng bừng hét to lên. Phốc, phốc, phốc. Tức khắc, tại ám vô thiên nhật bao phủ phía dưới Minh tộc Sơn Môn. Đại lượng sinh linh thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị hắc hóa lực lượng cho cắn nát. Lớn mật, Minh tộc tộc trưởng từ luyện ngục bên trong vọt ra. Lại vừa vặn thấy cảnh ấy. Hắn thậm chí nhìn thấy ám vô thiên nhật cũng đã lan tràn ra Minh tộc Sơn Môn. Hướng về càng xa địa phương cấp tốc lan tràn ra. Lấy Long Tại Phong chân thần cảnh giới. Hắn lĩnh vực bao phủ toàn bộ Minh tộc phạm vi bên trong đều là khả năng. Lấy Long Tại Phong cái kia tâm ngoan thủ lạt tính cách. Hắn tuyệt đối dám chu diệt toàn bộ Minh tộc. Minh tộc tộc trưởng có thể nào cho phép Long Tại Phong đồ sát bản thân chủng tộc. Lúc này liền nhào giết tới. Đem Long Bảo giao ra đến. Nếu không ta diệt đi các ngươi toàn bộ Minh tộc. Long Tại Phong lại là cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Không cùng Minh tộc tộc trưởng giao thủ. Cắn ngược một cái. Minh tộc tộc trưởng giận quá mà cười. Long Tại Phong đây không phải muốn diệt sát Minh tộc sao? Long Bảo rõ ràng ngay tại trong tay hắn. Hiện tại thế mà cắn ngược một cái. Nhường bản thân giao ra Long Bảo. Đừng nói bản thân không có Long Bảo. Mặc dù có Long Bảo. Hắn cũng sẽ không giao ra đến. Minh ngoan bất linh. Cái kia Minh tộc liền không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Long Tại Phong tức giận. Bắt đầu cực lực thôi động ám vô thiên nhật. Điên cuồng rảo sát lĩnh vực bao phủ bên trong đông đảo Minh tộc sinh linh. Minh tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận. Cuối cùng vẫn là điều tập luyện ngục lĩnh vực. Cùng Long Tại Phong lĩnh vực chống lại. Bảo vệ được Minh tộc không bị diệt đi. Mà lúc này, nguyên bản đã bị luyện ngục diệt sát không sai biệt lắm quỷ tộc nhóm lại là đột nhiên cảm giác được. Áp lực bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Lĩnh vực công kích cũng không có như vậy sắc bén. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.